Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, Tết xuân không nghỉ ngơi. Rất khó tưởng tượng giống Trình Tiêu tiểu cô nương như vậy thật đem đầu nhét vào rất căng trong cửa sát, hơn nữa nàng đang vặn vẹo thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ, không cần đoán cũng biết, khẳng định rất đau. Quả nhiên, nữ nhân nếu là tàn nhẫn lên, thật sẽ không có nam nhân chuyện gì rồi. Trình Tiêu đúng là hung ác người. Thẩm Minh cùng với nàng tán gẫu qua, nàng nói trước đây ở Hàn Quốc, mỗi ngày luyện múa 8 giờ, biểu thị khâm phục, cũng không có miệng tiện hỏi một câu, vì sao không phải 25 giờ. Hắn chỉ là IQ thấp, lại không phải ngớ ngẩn, đem mình dằn vặt một phen sau. Đoạn này diễn rất thuận lợi liền quá rồi. Ngươi nhìn, diễn kịch kỳ thực rất đơn giản. Trạng thái đúng rồi, làm sao đều đúng. Thẩm Minh cười cổ vũ còn đang có chút xa sút Trình Tiêu. Nhưng ta ưng nhiều lần. Ngoặc kép, ưng rất bình thường. Không có ai trời sinh sẽ diễn kịch. Hơn nữa đạo diễn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Cái này là thật. Lưu Sướng chuẩn bị dùng 3 ngày dạy dỗ Trình Tiêu, đến làm cho nàng tìm tới cảnh cảm giác. Bằng không, 2 tháng đương kỳ khẳng định không đủ. Hắn còn rất có kinh nghiệm, biết người mới diễn viên nhất định phải cổ vũ, ngàn vạn không thể trước mặt mọi người mắng, rất đả kích đối phương tự tin. Nhưng ta làm sao mới có thể duy trì trạng thái đây? Ngoặc kép, cái này ta không biết. Ngược lại bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gọi ta Dư Hoài. Gọi Bành Bành Lộ Tinh Hà, muốn để cho mình chìm đắm ở trong nhân vật. Đối với người mới diễn viên, phương pháp đơn giản nhất chính là thay vào cảm, để bọn họ tiến vào nhân vật. Đến mức sau làm sao ra diễn, vậy thì không phải Thẩm Minh có thể khống chế được. Ngược lại Lục lão sư đến hiện tại còn không ra diễn rồi. Sau quay chụp vẫn như cũ có chút gập ghềnh trắc trở. Rất nhiều cảnh kịch một vai, Trình Tiêu không có cách nào diễn xuất đến, vậy chỉ có thể một lần đến. Lưu Sướng còn rất có kiên trì, thật liền một lần lại một lần, hình như không một chút nào quan tâm tiến độ theo không kịp. Thẩm Minh cũng không vội. Ngược lại kỹ xảo của hắn đã đến 70 phân, diễn một cái Dư Hoài thừa sức. Bất quá, khả năng là Dư Tội, anh hùng nồi lẩu, di chứng về sau, tình cờ cười lên, sẽ có một cỗ bí khí. Cũng may, 3 ngày trước quay chụp mọi người đều ở tìm cảm giác. Bộ phim này, Dư Hoài cũng là cái bóng rổ cao thủ. Cũng may, Dư Tội, quay chụp thời điểm Thẩm Minh đã luyện y theo dáng dấp, không có giống Dư Tội, thời điểm rổ trường ngớ ngẩn, tiến vào một tháng hạ tuần, quay chụp thuận lợi rất nhiều. Kỳ thực, điều tuyệt nhất của chúng ta, không nhiều như vậy máu chó nội dung vở kịch. Dư Hoài không phải loại kia thiên chi kiêu tử, tuy rằng học giỏi, nhưng không phải kiểu thiên tài học bá. Thành tích của hắn hơi không chú ý cũng sẽ giảm xuống. Đối mặt thi đua sẽ căng thẳng. Tự xưng, hiểu ra. Ở cảnh trước mặt mang theo tiểu hung hăng. Tính cách tốt lại cơ trí. Nhưng hắn cũng là một cái thi không khá sẽ hoài nghi tự mình học sinh cấp 3. Chân thực, phổ thông. Tuy rằng ở trong mắt cảnh loè loè tỏa sáng. Nhưng cũng có nhược điểm. Sau đó mẫu thân của Dư Hoài nhiễm bệnh nằm trên giường. Dư Hoài nâng lên trọng trách chăm sóc mẫu thân. Hắn không dám liên hệ cảnh là sợ liên lụy nàng. Toàn bộ kịch một câu nói liền có thể hình dung. Hắn lúc đó là tốt nhất hắn. Hiện tại ta là tốt nhất ta. Nhưng là điều tuyệt nhất của chúng ta ở giữa cách toàn bộ thanh xuân. Kỳ thực, cấp 3 sinh hoạt. Nào có nhiều thời gian như vậy máu chó. Mặc dù là Thẩm Minh, hắn cũng chỉ có thể bớt thời gian cùng mấy nữ bằng hữu từng người hẹn hò. Phần lớn thời gian đều muốn soạt đề, Một ngày quay chụp kết thúc, Lưu Sướng tìm tới Thẩm Minh. Hai người thảo luận kế tiếp quay chụp. Hết cách rồi, toàn bộ đoàn kịch nổi danh nhất chính là Thẩm Minh. Hoặc là nói như vậy, nổi danh nhất diễn viên chính là Thẩm Minh. Nói riêng về tiếng tăm, trình tiêu ở trên mạng fan so với Thẩm Minh muốn nhiều. Đúng rồi, Lưu Sướng đề cập tới. Kỳ thực, Yiki Vương Diện mới bắt đầu đề nghị là tìm Âu Dương Na đóng vai Cảnh Cảnh. Nàng kêu giá quá cao, đoàn kịch không tiếp thu. May mà không tiếp thu, ta cũng sẽ không nói giọng Đài Loan. Liên quan với nội dung vở kịch, Thẩm Minh kỳ thực nghĩ thêm một đoạn hôn diễn. Chính là Cảnh Cảnh, Dư Hoài ngừng ngồi ở Dư Hoài bên cạnh cả đêm. Hai người lại chỉ là lẫn nhau dựa vào. Nhất định phải đến một khẩu a. Không nói lên giường, hôn một chút, đều là muốn làm chứ. Đáng tiếc, Lưu Sướng nói rồi, ta đây là thanh xuân kịch, không thể có hôn diễn. Còn cầm chính mình nêu ví dụ, nói cái gì, hắn lên cao trung thời điểm, nhiều nhất cũng là bắt tay. Mẹ chứng, các ngươi thanh xuân cùng lão tử không giống nhau. Lão tử lớp 11 liền kia cái gì rồi? Vì an ủi Thẩm Minh, Lưu Sướng nói, ngươi yên tâm, cuối cùng một tập khẳng định đem ngươi sắp xếp trên. Ngoặc kép, không có, ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Cửu biệt gặp lại, hôn một cái, Thẩm Minh có chút ngượng ngùng. Hắn đối trình tiêu tâm tư, khá giống Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết rồi. Lưu Sướng khoát tay áo một cái. Thiếu niên thích đẹp chuyện như vậy, hắn gặp nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng hắn quay chụp. Yêu thao sao thế, ngươi cảm thấy bộ kịch này có thể hỏa sao? Nhất định phải có thể. Ngươi biết Nhị Hùng, Bát Nguyệt Trường An, ở trên Weibo truyền một tấm cảnh cảnh Dư Hoài screenshot, có bao nhiêu người like sao? Nhanh tới 50.000, nàng Weibo fan tổng cộng không tới 1 triệu. Khái niệm gì? Ta bộ kịch này chỉ cần dựa theo kịch bản đập, nhất định sẽ được hoan nghênh. Thẩm Minh đối, điều tuyệt nhất của chúng ta, rất có lòng tin. Vào nghề thời gian 1 năm, hắn cũng chậm chậm thăm dò một bộ phim chỉ cần chất lượng qua ải. Tuyên truyền thỏa đáng, vẫn là rất dễ dàng hỏa lên. Điều tuyệt nhất của chúng ta, Yiki xuất phẩm kiêm truyền ra, nhất định sẽ trang đầu đề cử. Hắn nhìn kịch mạng, 5 tháng vội vã, so với điện ảnh đập thật nhiều rồi. Này liền nói rõ Tiểu Đường Nhân là chuẩn bị ở thanh xuân kịch phương diện làm đến mức tận cùng. Bây giờ những kia thanh xuân kịch, một cái so với một cái máu chó, có đồng hành tôn lên, điều tuyệt nhất của chúng ta, kém không được. Dương Hâm đã nói, kịch mạng hiện tại cách cục rõ ràng, 3 đại long đầu. Tiểu Đường Nhân, Ngũ Nguyên Văn Hóa, Hùng Hài Tử, sau đó chỉ cần là 3 nhà này công ty diễn, để Thẩm Minh nhấn mạnh cân nhắc. Tiểu Đường Nhân lấy thanh xuân kịch làm chủ, Ngũ Nguyên Văn Hóa lại là hồi hộp suy luận kịch, Hùng Hài Tử chuyên chú mạn tài, thích ý nhiệt huyết phương hướng kịch tập. Tán gẫu kết thúc, Thẩm Minh đột nhiên hỏi, 2 ngày nữa Tết Xuân, chúng ta nghỉ sao? Ngoặc kép, nghỉ, vì sao muốn nghỉ, chúng ta đương kỳ rất hồi hộp, nhất định phải dành thời gian quay chụp, không phải, ba mẹ ta nhất định sẽ lại đây theo ta đồng thời quá Tết Xuân. Ta nghĩ có thể hay không xin phép nghỉ 1 ngày, Thẩm Minh, ngươi là nam số 1, nghĩ quá vắng chỗ hội 1 ngày cho đoàn kịch mang đến nhiều tổn thất lớn sao? Ta liền thuận miệng hỏi một hồi. Được rồi, ta trở về phòng rồi, vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn, ra cửa, ở trong đám phát cái tin tức, Tết Xuân không nghỉ ngơi, các đồng chí, ta tận lực rồi, đoàn kịch diễn viên tuổi tác đều không khác mấy lớn, bọn họ thành lập một cái WeChat quần, mỗi ngày ở bên trong trao đổi lẫn nhau, ngược lại Thẩm Minh cảm thấy, điều tuyệt nhất của chúng ta. Diễn viên tổ so với dư tội, tốt ở chung nhiều. Tin tức một phát, lập tức có người đáp lại. không có chuyện gì, chính là muốn xác định một hồi. Đây là từ duyên lượng diễn viên. Lưu Khải Hằng, làm sao bây giờ? Ba mẹ ta lại đây theo ta quá Tết Xuân hai. Đây là Trình Tiêu, không có chuyện gì, ta sẽ thật tốt biểu hiện. A còng một hồi Trình Tiêu, người sau phát một cái. A còng gạch dưới A còng, biểu tình, biểu thị chính mình không có nghe hiểu. Đồng tình trả lời một câu, Dư Hoài, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta cảnh cảnh vị thành niên. Ngoặc kép, vị thành niên liền không thể đuổi sao. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.